99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51. Không nghe thấy, không hỏi. Liệu An An gần nhất rất nhiều chuyện bị hacker lấy ra đặt ở trên mạng, hiện tại nàng thanh danh đã triệt để bị hư. Có phải hay không là ngươi làm? Tô Thiên Từ đương nhiên sớm đã biết rồi, nhưng là nghe thấy Lệ Mụ Mụ nói như vậy, vẫn giả bộ không biết bộ dáng, nói: "Mẹ, ta phải có bản lãnh này, còn có thể cửa hàng thời điểm bị khi phụ đến lợi hại như vậy." Liệu An An tại cửa hàng cái kia video huyên náo sôi sùng sục. Lệ Mụ Mụ tin tức luôn luôn không bế tắc, nhất định là đã sớm nhìn rồi. Quả nhiên, Lệ Mụ Mụ trầm mặc một chút, nói: "Không phải ngươi liền tốt." Liệu An An mặc dù họ Liễu, nhưng là đứng sau lưng lại là Đường gia, có thể không trêu chọc liền không trêu chọc. "Ta biết, mặc dù ta cũng giận chuyện kia, nhưng là ta vẫn là có chừng mực. Bất quá Liễu An An kiêu ngạo như vậy, đắc tội với người đâu chỉ là ta một cái. Ân, dù sao bất kể như thế nào, chúng ta Lệ gia đều không có khả năng tham dự đi vào. Ngươi bây giờ là Lệ gia con dâu, muôn ngàn lần không thể lỗ mãng." "Ta đã biết." "Ân, cứ như vậy đi, để cho Tư Thừa có thời gian nhiều về nhà." "Tốt." Chấm chấm. Cúp điện thoại, Tô Thiên Từ không đợi đưa điện thoại di động buông xuống. Điện thoại lại lần nữa vang lên. Số xa lạ, gần nhất, còn rất là bận bịu. "Là Thiên Từ sao?" Nhu nhu nhược nhược thanh âm truyền đến. Nghe xong giọng nói này, liền biết là một cái thoạt nhìn rất ôn nhu mềm yếu nữ tử. Bất quá, cũng chỉ có thoạt nhìn mà thôi. "Ân, ngươi là vị nào?" Tô Thiên Từ giả bộ như không biết. "Ta là Uyển Đình Nha, ngươi thời cấp 3 hảo bằng hữu. Ngươi không nhớ rõ ta rồi?" "A." Tô Thiên Từ một mặt bừng tỉnh đại ngộ. "Nguyên lai là ngươi nha. Có chuyện gì sao?" Nghe được Tô Thiên Từ như vậy lạnh nhạt lạnh lùng ngữ khí, điện thoại bên kia trầm mặc một chút, hiển nhiên không ngờ tới nàng lại là phản ứng như vậy. Lúc trước, Tô Thiên Từ đối với bằng hữu khao khát đạt đến điên cuồng mà bước. "Mặc kệ ngươi quan hệ thế nào, ngươi chỉ cần để cho nàng cảm thấy ngươi coi nàng là bằng hữu, nàng kia chắc chắn đối với ngươi rất tốt." Ngắn ngủi 2 năm, lại có lớn như vậy biến hóa. Quả nhiên, bay lên đầu cành chính là không giống nhau. Lâm Uyển Đình bóp bóp điện thoại, để cho mình thanh âm nghe ôn nhu một chút, nói: "Nghe Phó Lãnh Băng nói, họp lớp thời điểm ngươi cũng tới, nhưng là ta không biết mặc cái gì mới tốt. Chúng ta đi dạo phố đi, thuận tiện chúng ta gặp một lần. Quá lâu không gặp." Đời trước, Tô Thiên Từ chính là bị Lâm Uyển Đình một câu như vậy, bằng hữu, cho mê hoặc. Tiếp theo, không có chút nào do dự cùng với nàng cùng đi ra cửa. Tô Thiên Từ đưa nàng một kiện nào đó xa xỉ phẩm bài tiểu lễ phục, bản thân lại bị chọn lựa một kiện ông cụ non màu đậm đồ dạ hội váy. Đêm đó Lâm Uyển Đình giống như là nhí nha nhí nhảnh công chúa Bạch Tuyết, mà Tô Thiên Từ thì tại cái kia một bộ quần áo phụ trợ dưới, thành đương nhiên độc hoàng hậu. Lâm Uyển Đình gặp người liền nói: "Nhìn, trên người của ta váy đẹp không? Là Thiên Từ đưa cho ta đây. Muốn mấy trăm ngàn đâu?" Liễu An An đã sớm cùng với nàng thông đồng một mạch, trắng trợn tuyên dương nàng được bao nuôi, bán thịt, đám người tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao, ai có thể nghĩ đến, một cái lúc trước không có cái gì người, sẽ lập tức gả cho Khang Thành quốc dân nam thần. Tô Thiên Từ khó lòng giải bày, tăng thêm lúc ấy tính tình quá mức táo bạo, đang bị tức cực tình huống dưới, đem mấy thứ đập loạn một trận, chật vật không chịu nổi mà bị tất cả mọi người chỉ trỏ. Nhưng lại không biết, bản thân thảm trạng, sớm đã là Liễu An An cùng Đường Mộng Dĩnh trong dự liệu kết quả. Lệ Tư Thừa tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, lại không nghe thấy, không hỏi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.